Tôi chọn Vũ Mịch là đúng, cô không xứng làm người phụ nữ của tôi. Tống Như cúp điện thoại hít sâu một hơi, Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. Có thể em vẫn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn bị những kẻ như thế làm cho buồn nôn. Xem ra việc của em rất thuận lợi, nếu không thì Bùi Lọc Phong sẽ không tức giận đến thế. Ừ, em đã gặp được rồi. Em và cô ấy kể lại rất nhiều chuyện trước kia. Em rất vui khi có được cơ hội như thế này. Tống Như thoải mái dựa vào vai anh. Chỉ là lúc đó, nếu có anh ở bên cạnh em thì sẽ hoàn mỹ hơn. Dương Gia Cửu nghe vậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói, sẽ có cơ hội thôi. Tống Như khẽ vâng một tiếng. Em mang giày cao gót suốt đêm không mỏi chân sao? Để anh giúp em xoa chân. Lòng bàn tay của anh áp sát vào bàn chân của cô, từng chút một giúp cô giải tỏa mệt nhọc. Mà bên cạnh bản sách còn để tài liệu anh vừa xem qua. Tống Như cũng giơ tay ra giúp anh xoa bóp huyệt thái dương. Tại sao Tổng Giám Đốc Dương cao không với tới lại còn có dáng vẻ săn sóc đến thế chứ? Có thể bởi vì anh ta có một người vợ dịu dàng cần che chở. Tống Như ôm chặt Dương Gia Cửu. Hình như càng ngày em càng không thể rời xa anh nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Tống Như nhận được điện thoại của Bùi Uyển Linh. Cô ta muốn cô đến công ty một chuyến, nói tổ đạo diễn sai người đến chính thức ký hợp đồng. Xem ra cô ta còn chưa biết tin tức mới nhất. Tống Như cũng không vạch trần cô ta. Không cần nghĩ cô cũng biết Bùi Uyển Linh chỉ là muốn sỉ nhục cô lần nữa mà thôi. Nhưng xem ra những tính toán của cô ta sắp thất bại rồi. Chuyện Dương Vũ Mịch mang thai đến nay vẫn chưa bị lộ, nhưng không thể kéo dài thêm lâu được. Cô ta phải cố gắng nhanh chóng kết thúc đợt quay phim bên này, còn trở về nước chủ tính chuyện bình chọn ảnh hậu. Con đường của cô ta sáng lạn như thế, chắc chắn Tống Như sẽ đấu không lại cô ta. Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, Gia Sơn đẩy cửa đi vào. Giày da của anh ta dẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng bước chân trầm ổn. Gia Sơn, anh đến rồi, hợp đồng đã được chuẩn bị kỹ càng. Anh yên tâm, Vũ Mịch của chúng tôi nhất định sẽ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Bùi Uyển Linh mỉm cười tiến lên tiếp đón. Dựa theo ý kiến hôm qua của phía anh, chúng tôi cũng quyết định không để Tống Như tham gia nữa, dù sao cô ta cũng không đủ tư cách. Gia Sơn đưa tay lên cười khẩy nói, hôm nay tôi đến đây không phải để ký hợp đồng, mà là để báo cho mọi người biết rằng tổ đạo diễn đã xác định được ngôi sao nữ thành phố T rồi, không phải Dương Vũ Mịch. Sao cơ? Bùi Uyển Linh hoang mang. Gia Sơn, có chuyện gì vậy? Anh đã xem qua đoạn video thử vai đó của Vũ Mịch rồi, cô ấy thật sự có năng lực. Cô đã nói dối. Đoạn video kia mờ nhạt, không rõ ràng có đúng là Dương Vũ Mịch không. Còn nữa, hôm qua cô nói với tôi rằng Tống Như chỉ là một ngôi sao nữ đã hết thời, không có thực lực, chưa có tác phẩm điện ảnh nào, thậm chí còn có rất nhiều hành vi trơ trẽn. Gia Sơn tức giận vứt tài liệu trên bàn. Dù gì cô ấy cũng là người đã từng đoạt giải ảnh hậu Kim Vũ, lại còn là bạn của đạo diễn NASA. Đến kẻ ngốc cũng biết giữa cô ta và Dương Vũ Mịch ai sẽ được chọn. Không phải đâu. Bùi Uyển Linh bị mấy câu nói đó chặn họng nên không có cách nào phản bác được. Đủ rồi, cô muốn nâng đỡ ai tôi không có ý kiến, đó là chuyện của công ty các cô, nhưng cô lừa dối tôi thì tôi không thể tha thứ được. Gia Sơn tức giận đập bàn. Nếu như Bùi Uyển Linh chơi chẽn làm khó dễ thì anh ta đã không hiểu lầm Tống Như, để suýt chút nữa bỏ lỡ một diễn viên tài năng như vậy. Nhưng Vũ Mịch cũng đã tới rồi, chuyện hợp tác cũng đã bàn lâu như vậy, việc quay lại gấp, thực sự phải thay cô ấy sao? Gia Sơn, nể tình chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần, đừng tuyệt tình như vậy. Bùi Uyển Linh sở hết mọi thủ đoạn quyết tâm gỡ gạc lại quyết định của Gia Sơn. Gia Sơn hừ một tiếng. Được thôi, cho dù là dùng một hay hai nữ diễn viên nước T thì tôi cũng không có quyền quyết định, mà quyền quyết định nằm trong tay nữ diễn viên kia. Được, anh hãy nói cho tôi biết cô ta là ai, tôi nhất định sẽ thuyết phục cô ta cùng quay với Vũ Mịch. Bùi Uyển Linh tự tin rằng mình có thể lay chuyển bất kỳ ai, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Tống Như đi vào phòng họp. Là cô ấy. Rõ ràng hôm qua cô ấy đã chọc cho Gia Sơn cực kỳ tức giận, tại sao bây giờ lại được mời quay lại? Tống Như, con đàn bà đê tiện này. Bùi Uyển Linh đang rất kích động, cô ta quay lại gần giọng hỏi Bùi Lọc Phong, chuyện gì thế này? Lúc này đáng lẽ Tống Như phải đang trên chuyến bay về nước mới đúng. Em không biết. Bùi Lọc Phong cau mày nhìn Tống Như đang chậm rãi tiến lại gần, còn vô cùng tự nhiên tự tại. Tống Như, ở đây không có chuyện của cô, mau đi ra ngoài. Tống Như nở nụ cười hờ hững, không để ý đến Bùi Lọc Phong mà chỉ đi tới trước mặt Gia Sơn, lịch sự bắt tay anh ta. Chào buổi sáng Phó đạo diễn. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Tống Như, người sẽ tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Ảnh Hậu lần này. Gia Sơn trực tiếp đưa ra kết luận, rồi nhìn Bùi Uyển Linh với vẻ lạnh lùng. Cô ấy cũng là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng, hợp tác với cô ấy cũng không đến mức làm mất mặt các cô phải không? Bùi Uyển Linh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Đương nhiên, nếu chọn Tống Như là quyết định của tổ đạo diễn thì chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Tống Như và Vũ Mịch đều là nghệ sĩ của công ty tôi, diễn chung là chuyện rất bình thường đúng không Tống Như? Cô ta nhíu mày, liên tục đánh mắt ra hiệu với Tống Như. Nếu như Tống Như làm xấu mặt bọn họ trước mặt Gia Sơn thì giải trí Huy Hoàng sẽ trở thành trò cười trên thế giới. Gia Sơn lo lắng nhìn về phía Tống Như. Cần tôi giúp gì không? Chuyện gì đến sẽ đến. Tống Như đã đoán trước được rằng Bùi Uyển Linh sẽ có phản ứng như thế nên nói với Gia Sơn. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, những chuyện còn lại tôi có thể xử lý được. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tham gia quay chương trình lần này. Vậy thì tôi đợi cô ở bên ngoài. Gia Sơn liếc nhìn Bùi Uyển Linh đầy ẩn ý, rồi dẫn theo người của mình rời khỏi phòng họp. Tống Như, cô muốn gì? Có cần phải làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy không? Bùi Lạc Phong thấy cửa vừa được đóng liền lập tức lên giọng, tức giận nhìn Tống Như, đồng thời kéo Dương Vũ Mịch ra sau lưng mình. Chúng ta triệt để kết thúc rồi, cô cũng đã nói chúng ta không thể quay về như trước kia, vậy thì tại sao cô còn đi khắp nơi đối đầu với Vũ Mịch chứ? Thấy cô ấy phát triển hơn mình nên cô đố kỵ chăng? Đố kỵ? Tống Như nói vô cùng kiên định. Tôi chỉ lấy lại vị trí thuộc về mình. Tôi hoàn toàn không quan tâm việc anh lăng xê Dương Vũ Mịch, nhưng đoạn video mà các người đưa ra rõ ràng là đoạn clip thử vai của tôi. Các người làm như vậy là xâm phạm quyền lợi của tôi. Tôi không nói ra sự thật với Gia Sơn, coi như đã giữ thể diện cho các người rồi. Cô... Tôi đã tận tình tận nghĩa, và tôi cũng không có ý định làm hòn đá lót đường cho Dương Vũ Mịch. Lạc Phong, em biết em không thể sao được với cô ta, nên thôi đi, em vẫn nên về nước thì hơn. Em cũng không thể tranh giành Ảnh Hậu nữa, em chỉ cần có anh là đủ. Dương Vũ Mịch thút thít kéo kéo Bùi Lạc Phong, trong mắt ánh lên một tia ganh ghét. Bùi Lạc Phong tức giận nghiến răng. Em yên tâm, anh... Được rồi. Bùi Uyển Linh gắt gao chừng mắt với Dương Vũ Mịch. Hiện tại có thể thấy được phong độ giữa cô ta và Tống Như hơn thua thế nào rồi. Tống Như đang nắm trong tay chứng cứ làm giả của giải trí Huy Hoàng. Chỉ cần cô ấy nói ra sự thật, Dương Vũ Mịch có khả năng sẽ vĩnh viễn mất tư cách bước chân vào giới điện ảnh, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Nhưng cho đến bây giờ, Dương Vũ Mịch vẫn chưa hiểu rõ mà cứ quấn chặt lấy Bùi Lạc Phong. Việc tình hình trong nước trở nên tồi tệ hơn phân nửa là do Dương Vũ Mịch sợ thủ đoạn chiêu trò sau lưng. Thật không biết Lạc Phong chọn Dương Vũ Mịch là tốt hay xấu nữa. Tống Như, dù sao cô cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với Huy Hoàng, nếu cô muốn làm việc lại thì công ty sẽ không ngăn cản cô. Bùi Uyển Linh lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, giọng nói cũng ôn hòa hơn. Nhưng Vũ Mịch hiện là ngôi sao nữ mà công ty đang ra sức lăng xê. Sau truyền hình thực tế lần này chính là bàn đạp cho sự nổi tiếng của cô ấy. Cô vào nghề lâu hơn cô ấy, giúp đỡ nhau thì mới nổi tiếng nhanh hơn, cô thấy sao? Cả hai cùng quay mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng chẳng muốn lấn át sự nổi tiếng của Dương Vũ Mịch. Tống Như bình tĩnh trả lời, đáy mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Bọn họ đã lợi dụng cô vài lần, Tống Như cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Không thể nói đạo lý với họ mà chỉ có thể đề cập đến lợi ích. Cho nên cô liếc nhìn Dương Vũ Mịch đang tức điên bên cạnh, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Nếu muốn tôi đồng ý quay cùng cô ta thì cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện. Bùi Uyển Linh cố nặn ra vẻ mặt tươi cười. Cô nói đi, cô muốn điều kiện gì? Tôi chỉ là một ảnh hậu hết thời bị công ty chèn ép suốt 3 năm. Tất cả những lịch trình được sắp xếp cho tôi đều không phải là những thứ mà tôi muốn tham gia. Từ hôm nay trở đi, trợ lý và người đại diện của tôi chỉ được nghe lời tôi. Tôi nhận quảng cáo gì, quay phim gì đều do tôi quyết định. Nếu các người đồng ý chuyện này thì tôi có thể thử khuyên Gia Sơn để Dương Vũ Mịch tham gia. Là một nghệ sĩ mà dám đề xuất những điều kiện như vậy với công ty thì Tống Như quả là to gan. Nếu các cô không chấp nhận thì thôi, dù sao tôi cũng chẳng mất gì. Nhưng các cô thì sao? Dương Vũ Mịch vẫn tha thiết ước mơ đến vị trí ảnh hậu, cần có sự nổi tiếng đủ lớn để làm bàn đạp. Nhưng những chương trình mà cô ta tham gia casting đều bình thường như nhau, toàn dựa vào những chiêu trò đằng sau mới có thể chiếm được phần thắng bề nổi. Nếu như mất đi cơ hội quay lần này thì có thể không còn cơ hội nào nữa. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.